Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075: Giá trên trời giao dịch. Chương 435: Giá trên trời giao dịch. Trương Hằng yên tĩnh nghe xong phiền Mỹ Nam cố sự, sau đó cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là hỏi nói: "Ngươi còn có bao nhiêu thời gian?" "Ngươi hỏi cái gì? Bệnh tình của ta sao?" "Đại khái 2 tháng trước tiến vào kỳ, nhanh cũng liền 2-3 tháng, lạc quan đoán chừng có lẽ còn có nửa năm đi." Phiền Mỹ Nam nói: "Làm sao, ngươi còn muốn tới tham gia ta tang lễ hay sao?" "Ta gần nhất cũng đang bận bịu một ít chuyện, đoán chừng cũng rút không ra cái gì thời gian." Trương Hằng đem không lon coca ném vào trong thùng rác, về sau móc ra điện thoại di động của mình, ở phía trên gõ cái gì. Thứ nhất phong bưu kiện rất nhanh liền phát ra ngoài, rất nhanh lại viết lên thứ hai phong. Phiền Mỹ Nam run lên, nhưng rất nhanh liền tiếp lấy nói: "Quên đi, vốn còn muốn nắm ngươi giúp ta xử lý xuống di vật cái gì. Ta còn chuẩn bị mấy món trò chơi đạo cụ coi như thù lao. Nhưng là đoán chừng ngươi cũng nhìn không quá bên trên. Rốt cuộc người đại diện chiến tranh ngươi đã xếp ở vị trí thứ nhất. Vậy ta liền đi tìm người khác đi. Ngoại trừ ta ra, ngươi ở chỗ này còn có cái gì bằng hữu sao?" Trương Hằng hỏi. "Ta có thể tại diễn đàn trên phát treo thưởng, sau đó ngươi tìm đến người nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, tám thành trực tiếp liền đem ngươi đạo cụ cướp đi." Trương Hằng không có ngẩng đầu. "Vì cái gì không đem thời gian về sau lại đẩy đẩy? Chờ ta rảnh rỗi lại chết, ngươi cảm thấy ta không muốn tiếp tục sống sao?" Phiền Mỹ Nam để tay xuống bên trong nĩa nhựa tử. "Nhưng ta đã bị Loki từ bỏ, đã mất đi chỗ có năng lực, không có cách nào lại dùng đất dẻo cao su bóp thành bất kỳ vật gì. Cũng không cách nào tham gia lần này người đại diện chiến tranh. Bởi vì tổ ủy hội lệnh cấm ta, thậm chí ngay cả phổ thông phó bản còn không thể nào vào được. Người cái này trên bảng xếp hạng hạng nhất người làm sao khả năng có thể hiểu được ta? Ta đã không còn là người đây trong thế giới kia người. Ngoại trừ còn thừa lại mấy món đạo cụ, ta cùng người bình thường không có gì khác nhau. Liền ngay cả nằm viện tiền đều lúc trước lừa gạt tới, mà lại nhanh đã xài hết rồi. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong cái kia cô bé lọ lem đồng dạng." 12 giờ tiếng chuông thoáng qua một cái. "Ta giày thủy tinh, bí đỏ xe ngựa, vũ hội lễ phục tất cả đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ta lại biến trở về cái kia ngủ ở nhà hàng trong túc xá. Hoảng loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong một chút xíu giáng lâm phổ thông cô nương. Ta không cảm thấy ngươi tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy." Trương Hằng nói: "Ngươi không phải còn có ta sao? Đã nhưng trên thế giới này có siêu sức mạnh tự nhiên. Kia bệnh của ngươi cũng nhất định có chữa trị biện pháp. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có nghĩ tới chỗ này sao? Ta liên lạc qua rất nhiều thương hội, bọn hắn nơi đó đều không có ta cần đạo cụ. Đầu giá hội trên cũng giống vậy. Người chơi diễn đàn thành lập ngày đầu tiên ta ngay tại đạo cụ khu giao dịch treo lên cầu mua thiếp. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có người liên lạc qua ta. Ngươi có hay không nghĩ tới đó là bởi vì ngươi không có mở ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Mặt khác người ID cũng không có bất kỳ cái gì tín dự có thể nói. Giống như vậy đạo cụ nếu quả như thật tồn ở đây khẳng định là cực kỳ chân quý. Tuyệt đại đa số người đều chọn mình giữ lại. Rốt cuộc ai cũng không biết mình, hoặc là mình trọng yếu thân nhân bằng hữu lúc nào liền sẽ dùng đến. Coi như lấy ra bán cũng sẽ không ở diễn đàn trên mạo muội liên hệ một người xa lạ." Trương Hằng lại kiểm tra lượt mình viết đồ vật, về sau điểm kích gửi đi khóa, cái này đã không trọng yếu. Dù sao ta hiện tại cũng chi trả không nổi thứ này giá cả. Phiền Mỹ Nam nói, ta ngụy trang năng lực đã mất hiệu lực, tin tức tốt, ta có thể trả nổi. Trương Hằng nói xong, điện thoại di động của hắn sau đó một khắc liền phát sáng lên. biểu hiện nhận được một phong bưu kiện, gửi thư tín người là Đinh Tứ. Bên trong chỉ có một câu, đây là sự thực sao? Phía sau 5 cái dấu chấm than đầy đủ cho thấy nội tâm của hắn chấn kinh. Trương Hằng hồi phục, không sai, liền chiếu cái này phát đi. Sau đó Đinh Tứ cơ hồ là dây về. Không có vấn đề, lúc đầu dựa theo yêu cầu nếu như là những người khác hủy nắm lời của chúng ta đều muốn tiên. Nghiệp hàng, nhưng là Simon tiên sinh chúng ta có thể đầy đủ tin tưởng ngài. Ngươi chỉ cần về sau tại trong vòng 2 tuần dành thời gian đến chúng ta tổng bộ một chuyến là được. Rồi, mà lại chuyện này bản thân đối với chúng ta tới nói cũng thật là tốt quảng cáo thời cơ. Vất vả, Trương Hằng phát xong, thu hồi điện thoại, đối Phiền Mỹ Nam nói. Đi thôi, đi chỗ nào? Phiền Mỹ Nam có vẻ hơi mờ mịt, đi tìm ngươi trước cố chủ trò chuyện chút. Trương Hằng thản nhiên nói, cùng lúc đó một bên khác người chơi diễn đàn lại một lần nữa sôi trào, đêm nay trên bảng xếp hạng long tranh hổ đấu, liên tiếp đảo ngược sau phim truyền hình còn muốn đặc sắc. Đầu tiên là Beta lấy sức một mình lực áp 3 đại công hội xếp tại bảng danh sách vị thứ nhất. Kết quả cũng không lâu lắm lại bị Simon phản siêu. Mà lại rất nhanh liền có người đào ra Simon vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh chỉ chơi 2 trận mãnh liệu, để chúng người chơi tại Simon có hay không bật hack vấn đề trên làm cho túi bụi. Diễn đàn đêm nay lưu lượng đã sang lịch sử, thật nhiều bình thường lặn xuống nước đảng cũng bị nổ ra, mà vừa lúc này bị diễn đàn nhận chứng phúc. Lâu chính phủ hiệu lại phát một thiên thiếp mời. Để vốn là bị vô số người hiếu kỳ nhiệt nghị Simon lần nữa đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cầu mua chữa trị loại đạo cụ hoặc phương án giải quyết. Yêu cầu có thể chữa trị màn cuối hiếm thấy bệnh. Không di chứng, thù lao, 200.000 điểm tích lũy. Hộ khách trước mắt trên thân không đủ điểm tích lũy dựa theo quy định lấy một kiện cấp B đạo cụ. Tiến hành thanh toán đảm bảo. Không cách nào hoàn thành thanh toán tình huống dưới, khiến cho dùng nên kiện cấp B đạo cụ thay mặt vì hoàn thành giao dịch. 200.000 điểm tích lũy giao dịch treo thưởng, mà lại thanh toán đảm bảo vật vẫn là một kiện cấp B đạo cụ. Toàn bộ diễn đàn triệt để oanh động. Phải biết đồng dạng phó bản một lần trò chơi cũng liền có thể thu được mấy chục điểm tích lũy. 200.000 điểm tích lũy đối với bất luận cái gì người chơi đều là một cái thiên văn sổ tử. Chớ đừng nói chi là cấp B đạo cụ, cho tới bây giờ. Cấp đạo cụ hết thảy chỉ xuất hiện 2 kiện, mà lại một kiện rất nhanh liền mất tích. Cho nên cấp B đạo cụ cơ bản cũng là người chơi chỗ có thể thu được mạnh nhất đạo cụ. Mà lại số lượng đồng dạng ít đến thương cảm. Trên thị trường cơ hồ không có cấp B đạo cụ lưu thông. Giống là trước kia đấu giá hội trên xuất hiện tử vong mộng cảnh hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn. 3 đại công hội không cách nào quyết định do ai nắm giữ. Bất đắc dĩ hạ lựa chọn công khai đấu giá loại phương thức này. Mà lại cơ hồ có thể khẳng định tử vong mộng cảnh sẽ lọt vào một nhà trong đó công hội túi. Chỉ là không nghĩ tới về sau bị kính dâm nữ cho hoành thò một chân vào lừa gạt đi, cân nhắc đến. Simon trên thân rõ ràng không có 200.000 điểm tích lũy. Nói cách khác hắn cuối cùng rất có thể sẽ dùng món kia cấp B đạo cụ tiến hành thanh toán. Mà cái này cũng là lần đầu tiên có người chơi công mở giao dịch cấp B đạo cụ. Mà lại giao dịch người vẫn là trên bảng xếp hạng hiện tại đứng hàng đệ nhất Simon. Rất nhanh, diễn đàn vừa sáng tạo lưu lượng ghi chép lại lần nữa bị đổi mới. Càng ngày càng nhiều thiếp mời thảo luận lên chuyện này tới. Simon cầu mua chữa trị loại đạo cụ, chẳng lẽ nói bản thân hắn mắc phải cái gì bệnh nan y sao? Phát ngôn viên, băng tôm không nhất định, cũng có thể là thân nhân bằng hữu cái gì đi. Rốt cuộc bệnh nan y màn cuối còn như thế mãnh. Có chút không quá hiện thực, phát ngôn viên, hình cầu thiểm điện chịu cầm một kiện cấp B đạo cụ ra. Người này đối với hắn nhất định rất trọng yếu a, phát ngôn viên. cái đuôi nhỏ không hổ là trên bảng xếp hạng vị thứ nhất người chơi. Lá gan cũng quá lớn. Mặc dù trước đó tất cả mọi người suy đoán trên người hắn hẳn là có cấp B trở lên đạo cụ. Nhưng là này bằng với là bản nhân trực tiếp thừa nhận trên người mình có cấp B đạo cụ. Mà hắn lại không thuộc về bất luận cái gì công hội. Liền không sợ bị người cho để mắt tới à, phát ngôn viên. Trảm phục thiếu niên trên thế giới này thật sự có người dám có ý đồ với Simon sao? Phát ngôn viên, cái đuôi nhỏ trên lý luận không có. Rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại mình mệnh dài. Nhưng là dù sao cũng là một kiện cấp B đạo cụ. Mà lại Simon chỉ có một người. Nhiều lắm là lại thêm hắn đồng đội. Trên thế giới này luôn luôn không thiếu muốn đánh cược một lần người. Phát ngôn viên. Súng lục ổ quay. Hết chương.